được càng cường. Hiện tại cũng không có lữ khách rời khỏi đội ngũ. Hướng dẫn du lịch kỳ không có tăng mạnh lực lượng, càng yếu đi rất nhiều. Vệ Tuân chỉ dựa vào hướng dẫn du lịch kỳ sẽ không hư hao đặc tính. Miễn cưỡng cùng thi hóa phi hồ chu toàn, nếu không phải phía trước soát ra nhiệm vụ. Vệ Tuân hiện tại đã tính toán như thế nào chạy trốn, chiến đấu thực kích thích. Ở cường địch truy kích hạ thành công chạy trốn cũng thực kích thích. Chính là hắn không được. Tùy cơ nhiệm vụ, mang thù thi hóa phi hồ thống lĩnh nhiệm vụ cấp bậc. Cực độ gấp gáp nhiệm vụ miêu tả. Thiên A, thi hóa phi hồ thống lĩnh vì cấp tộc hồ báo thù. Thế nhưng đuổi tới tiểu long nghĩa trang. Quan trọng nhất chính là, nó trên người có, như vậy, đồ vật. Thỉnh hướng dẫn du lịch mau chóng đem, bình bình oán huyết trùy thủ thu về. Nếu làm nó tiếp tục lưu tại tiểu long nghĩa trang, sẽ có đoàn diệt nguy hiểm. Khen thưởng, bình bình oán huyết trùy thủ thi hóa phi hồ thống lĩnh trên người dày đặc oán khí. Không phải nó chính mình. Vệ Tuân có thể rõ ràng nhìn đến. Ở nó bụng thiên tà, tàng đến sâu đậm địa phương, có một đoàn đỏ thẫm gần hắc nồng đậm oán niệm, đó chính là mấu chốt. Thi hóa phi hồ thống lĩnh lại lần nữa đánh úp lại. Từ Vệ Tuân cánh tay thượng chảo hạ một khối to máu chảy đầm đìa thịt. Mà Vệ Tuân hướng dẫn du lịch cột cờ lại thứ đòn nghiêm trọng ở phi hồ thống lĩnh bụng bên trái. Từ chiến đấu bắt đầu Vệ Tuân liền vẫn luôn ở công kích nơi này. Còn cố ý dùng cánh tay trái. Đương Vệ Tuân mình đầy thương tích khi, rốt cuộc, thi hóa phi hồ thống lĩnh bụng bên trái bị hắn đâm xuyên qua. Anh, thi hóa phi hồ thống lĩnh bạo nộ rít gào. Nó không những không có đào tẩu, ngược lại càng hiện thập phần hung tính. Bén nhọn lợi chảo như ưng câu cong lên, tàn nhẫn chộp vào Vệ Tuân cánh tay trái. Đồng thời nó hung tàn cắn xé Vệ Tuân đại cánh tay khớp xương. Lại là muốn đem cánh tay hắn liền căn cắn đứt, chính là hiện tại. Ngọn gió xẹt qua lãnh quang. Vệ Tuân quyết đoán dùng chủy thủ càng sâu xé rách nó bụng bên trái. Theo sau tay phải như mâu, chợt thâm nhập nó khoang bụng. Anh, thi hóa phi hồ thống lĩnh cảm thấy được nguy cơ. Tưởng phản kích lại đã không còn kịp rồi. Xé kéo như vải vóc vỡ ra. Mùi hôi máu đen phun tung tóe mà ra. Vệ Tuân cả người tắm máu. Bị đồng thau mặt nạ bao trùm khuôn mặt lãnh khốc như ma thần. Hắn đột nhiên rút ra tay tới. Khẩn nắm chặt bính màu đỏ sậm chùy thủ. Anh thi hóa phi hồ thống lĩnh rên rỉ liên tục. Ở mất đi oán huyết chùy thủ sau, nó thân hình thế nhưng khô quắt biến thành màu đen lên. Nó gian nan bay lên muốn chạy trốn. Nhưng lại không rời đi rất xa liền té rớt trên mặt đất. Vỡ thành một đống mộc phiến dường như làm ra, hô. Hô, Vệ Tuân xuyễn lợi hại. Giữa trán về điểm này oán khí tiêu hao hầu như không còn. Hắn tầm nhìn trở nên một mảnh hắc ám. Tay phải lạnh băng đến xương. Phảng phất nắm chặt không phải chùy thủ. Mà là lạnh vô cùng khối băng tích. Tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến bình bình oán huyết trùy thủ ngài đạt được 150. Điểm tích phân tân cảnh điểm phi hồ sơn lâm. Sáng lập tiến trình 65 tích. Ngài giết chết thi hóa phi hồ hữu thống lĩnh. Thi hóa phi hồ sách tranh thu thập tiến độ 2/4 thi hóa phi hồ thống lĩnh. Cao giai đỉnh cấp quái vật. Phân thực quá đuổi thi người bình bình thi hóa phi hồ. Có được bình bình oán niệm vật phẩm, toàn thân bao hàm mãnh liệt oán độc ngài giết chết thi hóa phi hồ hữu thống lĩnh. Đạt được thi hóa phi hồ đàn thù hận, tiểu tâm chúng nó trả thù. Tên, bình bình oán huyết trùy thủ phẩm chất. Cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình. Tác dụng, đối bình bình nhất oán hận đối tượng. Sát hẳn phải chết ghi chú. Thời cổ truyền thuyết lấy huyết tế binh khí, có thể sinh ra khí linh. Như vậy lấy oán huyết tế tự vũ khí, lại sẽ sinh ra như thế nào oán linh đâu. Lữ quán vẫn là như vậy bùn xỉn a, Vệ Tuân oán giận nói. Vừa định giơ tay lau mặt, Lại nhớ tới chính mình trên tay còn dính thi hóa phi hồ thống lĩnh độc huyết thảo. Ta tay còn ở sao? Không cảm giác được đau đớn. Lại tạm thời nhìn không tới vệ tuân hai mắt luống cuống. Không biết chính mình tay bị ăn mòn thành cái quỷ gì dạng. Hơn nữa vừa rồi thi hóa phi hồ thống lĩnh trực tiếp quăng ngã thành mảnh nhỏ a. Nó còn có gan ở sao? Vệ tuân hoạt động xuống tay chỉ. Tin tức tốt là, hắn tay trước mắt hẳn là còn tính hoàn chỉnh. Tin tức xấu là, hắn thậm chí liền ngứa đều không cảm giác được. Căn bản không rõ ràng lắm hiện tại tay cụ thể tình huống. Đúng lúc này, lữ quán nhắc nhở thanh bỗng nhiên ở vệ tuân trong đầu vang lên, tích. Ngài vẫn luôn chịu đủ kịch độc tra tấn. Ngắn ngủn hai ngày bên trong hai loại bất đồng kịch độc mà bất tử. Có lẽ thân thể của ngươi đã đối kịch độc sinh ra chống cự. Ngài đạt được danh hiệu, kịch độc kháng tính, màu xanh lục, kịch độc kháng tính, màu xanh lục danh hiệu. Từ nay về sau kịch độc sốt cuộc độc bất tử ngươi lạp. Ngươi chỉ biết cảm thấy điểm số vãn đau gấp 10 lần thống khổ mà thôi. Đương nhiên, ngươi chỉ có kịch độc kháng tính Nga. Bình thường độc dược vẫn là có thể đem ngươi độc chết danh hiệu đã đeo tích. Ngài vẫn luôn chịu đủ oán niệm tra tấn. Ngắn ngủn hai ngày nội tiếp xúc gần gũi quá hai loại bất đồng mãnh liệt oán niệm mà bất tử. Có lẽ thân thể của ngươi đã đối cường oán niệm sinh ra chống cự. Ngài đạt được danh hiệu. Cường oán niệm kháng tính. Màu xanh lục. Cường oán niệm kháng tính. Màu xanh lục danh hiệu. Từ nay về sau cường oán niệm rốt cuộc sát không xong ngươi lạp. Ngươi chỉ biết cảm thấy so xem Duon gấp trăm lần sợ hãi mà thôi. Đương nhiên, ngươi chỉ có cường oán niệm kháng tính Nga. Bình thường oán niệm vẫn là có thể đem ngươi giết chết danh hiệu đã đeo có này hai cái danh. Hiệu sau, vệ tuân lập tức cảm thấy khá hơn nhiều. Nguyên bản hỏa thiêu hỏa liệu đôi mắt phảng phất bị một cổ khí lạnh thấm vào. Hắn thử chớp chớp, chậm rãi mở hai mắt. Quả nhiên, hắn bị oán niệm thương đến đôi mắt cơ bản khôi phục bình thường. Tuy rằng xem đồ vật còn có điểm mơ hồ, nhưng đã không có gì vấn đề lớn. Vệ tuân chạy nhanh đi xem chính mình tay. Phát hiện tay phải chung, kia xé rách thi hóa phi hồ thống lĩnh bụng chủy thủ. Đã hoàn toàn bị độc huyết ăn mòn thành một đống sắt vụn. Nhưng hoàn toàn bị huyết nhiễm hồng tay phải ngược lại không có việc gì. Bình bình oán huyết chủy thủ bị hắn nắm chặt trong tay. Ngọn gió đỏ tươi như chu sa. Tương phản, vẫn là bị thi hóa phi hồ thống lĩnh xé rách cánh tay trái. Chịu thương càng trọng điểm, oán linh. Vệ tuân đơn giản hoạt động xuống tay cánh tay. Phát hiện chịu chính là da thịt thương. May mắn không thương đến gân cốt gân bắp thịt sau. Vệ tuân đơn giản xử lý hạ miệng vết thương liền không lại quản. Hắn huy động chủy thủ. Không cảm thấy bất luận cái gì khác thường, thực sự có oán linh sao? Vệ tuân tạm thời vô pháp nhìn đến. Liền đem điểm này tạm thời gác lại. Trận chiến đấu này xuống dưới. Vệ tuân cảm thấy chính mình lớn nhất thu hoạch chính là tân được hai cái danh hiệu. Đã biết danh hiệu đạt được phương pháp, vệ tuân sinh ra rất nhiều linh cảm. Cơ hồ gấp không chờ nổi liền tưởng thử lại xem. Chỉ tiếc ngài đã trang bị lâm thời danh hiệu bính chín. Màu tím danh hiệu máu lạnh giả. Màu lam danh hiệu làm màu vàng. Màu xanh lục danh hiệu kịch độc kháng tính. Màu xanh lục danh hiệu cường oán niệm kháng tính. Danh hiệu lan đã mãn. Chỉ có thể mang 5 cái danh hiệu sao? Hảo thiếu a, vệ tuân biên oán giận. Biên dùng 100 tích phân thay đổi 24 giờ. Thật sự là hắn vừa rồi chiến đấu bị thương không nhỏ. Tử vong đếm ngược giảm mạnh, bằng không được này 150 tích phân sau lại tích cóp. Vệ tuân đều có thể đi thể nghiệm 200 tích phân thuận sản sơ thể nghiệm. Đây là vệ tuân hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch tin tức danh hiệu. Bính chín, chỉ tại đây chàng lữ trình chung. Giai vị, bạc trắng 5 sao. Bính chín giai vị, tử vong đếm ngược 35 giờ 24 phút 11 giây tích phân. 105 tinh thần ô nhiễm giá trị. San, 85 dấu cộng nhiều một cái. San giá trị hàng 5 giờ. Vệ Tuân không đem tích phân toàn đổi thành thời gian. Hắn cảm thấy cái này thấp thời gian mang đến thực lực tăng mạnh. Thấp san giá trị mọc ra tiểu giác đều khá tốt dùng, vạn nhất hắn tử vong đếm ngược thêm đến an toàn. Phạm vi, không có thực lực thêm thành. Gặp được nguy hiểm ngược lại đã chết làm sao bây giờ, Vệ Tuân là có lý do chính đáng. Theo đuổi kích thích chỉ là nhân tiện. Thi hóa phi hồ hữu thống lĩnh A. Sách tranh gom đủ 2/4. Nói cách khác, còn có cái tả thống lĩnh. Thi hóa phi hồ vương linh tinh. Lần này chiến đấu xuống dưới. Mới vừa đổi quần áo mới lại không thể muốn. Vệ Tuân nhưng không nghĩ đem một thân tôm như cá thúi huyết vị mang về hắn phòng. Dứt khoát ở bên ngoài dầm mưa một lát, thi hóa phi hồ thống lĩnh phân thực quá đuổi thi người bình. Bình, kia phi hồ sơn lâm này cảnh điểm nên là sẽ có tân nhiệm vụ, Vệ Tuân đem được đến manh mối liền ở. Bên nhau, bao phủ toàn bộ tiểu long nghĩa trang oán niệm, là đuổi thi người bình bình oán niệm. Mà này oán niệm đem trong viện thi thể vây khóa ở chỗ này chính là nói. Trong viện thi đàn, cùng đuổi thi người bình bình có thù oán, mà thi hóa phi hồ phân thực quá bình bình. Đảo không nhất định cùng bình bình có thù oán, lịch đại thiết bích thôn thôn trưởng thuần dưỡng phi. Hồ, trăm năm trước thiết bích thôn thôn trưởng đem đuổi thi thuật dạy cho con gái duy nhất bình bình. Thuần dưỡng phi hồ biện pháp. Có phải hay không cũng nhân tiện dậy. Vệ Tuân vứt vứt trong tay oán huyết trùy thủ. Này lữ trình muốn bọn họ thể nghiệm đuổi thi người bình bình cả đời. Hắn trực giác cho rằng, nếu thật sáng lập phi hồ sơn lâm, nói không chừng có thể được đến càng nhiều có quan hệ bình bình manh mối, tuy rằng hắn chỉ là hướng dẫn du lịch mà thôi. Nhưng ai nói hướng dẫn du lịch không thể ở lữ trình chung chơi thống khoái đầu nhập vào. Vệ Tuân cái thứ nhất không đáp ứng. Ai, ta này thân nhưng làm sao bây giờ đâu, hưng phấn qua đi. Vệ Tuân lại bắt đầu ghét bỏ chính mình này thân. Hiện tại hắn giày cũng ướt đẫm, quần áo cũng rách tung tóe. Giờ không được, mà hắn trong phòng tuy rằng có máy giặt, Vệ Tuân lại sẽ không dùng, cũng không biết Lâm Hy nơi đó còn có quần áo không. Nếu là không đúng sự thật, đến tìm cá nhân cho ta vá áo giặt quần áo mới được, Vệ Tuân chính cân nhắc. Bỗng nhiên hắn nhìn đến Miêu Phương Phỉ đám người hướng hắn nơi này đi tới, Vệ Tuân mắt sáng rực. Lên, sao, sao, ngươi nói màu đen oán niệm ngọn nguồn là nơi này sao? Hầu Phi Hổ khiêng Hứa Thần, vội vàng hỏi, là, Hứa Thần hữu khí vô lực nói. Hắn hiện tại trạng thái thật không tốt. Dính liền danh hiệu sau, hắn xác thật đạt được màu tím danh hiệu người quan sát. Tuy rằng sử dụng thời gian chỉ có 1 giờ, nhưng cũng đủ dùng, Hứa Thần chỉ xem một cái liền xác nhận. Bao trùm ở quan tài thượng màu đen oán niệm đến từ tiểu viện thi đàn. Vì thế Lưu Triệu Hoành Đồ, Vương Bành Phái chờ 4 người lưu thủ nhà chính. Miêu Phương Phỉ bọn họ mang theo Hứa Thần vội vàng hướng bên này đuổi, vừa lúc đuổi kịp Vệ Tuân. Chiến đấu kết thúc, cả người là huyết Vệ Tuân dọa bọn họ nhảy dựng, còn tưởng rằng là cái tân chủng loại huyết thi gì đó. May mắn đồng thau mặt nạ biểu lộ thân phận của hắn, nhưng hiện tại các lữ khách bất chấp cùng hướng dẫn du lịch chào hỏi. Ngay cả Miêu Phương Phỉ cũng chỉ là vội vàng hướng Vệ Tuân điểm cái đầu. Theo sau lo âu chờ mong nhìn phía Hứa Thần. Hứa Thần, xác nhận một chút, oán niệm ngọn nguồn đến tột cùng là từ đâu cổ thi thể thượng truyền đến, hảo, Hứa Thần đáp. Miễn cưỡng mượn Hầu Phi Hổ nâng đứng dậy. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mắt trái còn chảy xuống một đạo huyết lệ. Đây là vừa rồi hắn xem oán niệm khi đã chịu thương. Màu tím danh hiệu quá cường. Không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận, nhiều lắm lại dùng một lần, cho nên Hứa Thần dọc theo đường. Đi nhắm hai mắt, liền chờ mấu chốt nhất thời điểm sử dụng, hảo. Ta nhìn xem, mắt trái tạm thời không thể dùng. Hứa Thần mở mắt phải. Này một cái chớp mắt hắn trong mắt tựa hồ xuất hiện cái thứ hai màu tím đồng tử. Đây là cảm giác giả danh hiệu có tác dụng biểu hiện. À, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến chính là Hứa Thần chỉ nhìn lướt qua liền kêu thảm thiết lên. Cả người co rút run rẩy, mắt phải điên cuồng đổ máu, đôi mắt. Ta đôi mắt, Hứa Thần đau thiếu chút nữa xỉu qua đi. Sợ tới mức Miêu Phương Phỉ đám người vội vàng cứu giúp. Đáy lòng càng ngày càng sầu. Nhìn dáng vẻ Hứa Thần nên là phát hiện oán niệm trung tâm. Nhưng đối phương tuyệt đối dị thường cường đại. Liếc mắt một cái khiến cho Hứa Thần quân lính tan rã, đang đợi Hứa Thần thức tình thời điểm. Miêu Phương Phỉ đám người khiêng hắn trở lại nhà chính. Đem sự tình cùng Triệu Hoành Đồ bọn họ nói. Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lá gan nhỏ nhất Úc Hòa An không ngừng phát run. Lại cũng cắn răng. Cái gì lùi bước nói cũng chưa nói. Tất cả mọi người biết. Bọn họ cần thiết giết chết trung tâm. Tìm được chính xác thi thể. Chờ một lát chúng ta như vậy liền ở Miêu Phương Phỉ đám người nghiêm túc thảo luận tác. Chiến kế hoạch. Lữ đội trung tràn ngập từ chiến đến cùng ngưng trọng không khí khi Hứa Thần rốt cuộc tỉnh lại. Hắn đột nhiên ngồi dậy tới. Hai mắt còn không thể mở. Cuống quýt bắt lấy bên người tùy tiện ai tay. Vội vàng hỏi. Ai? Là ai? Ta là Hầu Phi Hổ. Hứa Thần ngươi đừng vội. Chậm rãi nói. Bị hắn bắt lấy tay Hầu Phi Hổ không có ném ra. Mà là an ủi nói. Thấy Hứa Thần thức tình, tất cả mọi người tụ lại đây. Tính tình bạo Triệu Hoành Đồ càng là vội la lên. Ngươi nhìn đến oán niệm trung tâm đi. Là cái nào? Không, không không, phía trước ở thi đàn bên người. Là ai? Hứa Thần lại không để ý đến hắn. Khẩn nắm chặt Hầu Phi Hổ tay. Nói chuyện lộn xộn, mập mạp cho hắn đổ chén nước. Uống xong thủy sau. Hứa Thần ở miễn cưỡng thuận quá khí tới. Cảm xúc cũng ổn định chút. Ở Triệu Hoành Đồ ép hỏi hả? Hắn lắc lắc đầu, không. Ta không thấy được oán niệm trung tâm hoặc là nói. Kia toàn bộ thi đàn. Đều là oán niệm trung tâm. Đen đặc sắc oán niệm đều bao trùm ở trên người chúng nó thảo. Hắn những lời này làm Triệu Hoành Đồ nháy mắt bùng nổ. Thiếu chút nữa phát lại đây sách Hứa Thần cổ áo. Bị ngăn trở sau hắn hung tợn mắng. Người này nói cái gì ngốc bức lời nói. Chẳng lẽ còn muốn đem kia thi đàn toàn thanh sao? Này như thế nào hủy diệt oán niệm trung tâm? Hắn nói chuyện là khó nghe. Nhưng đây cũng là mọi người nội tâm ý tưởng. Miêu Phương Phỉ tâm tình trầm trọng cực kỳ. Nếu thật giống Hứa Thần theo như lời. Cần thiết thanh rớt trong tiểu viện thi đàn, mới có thể giải trừ oán niệm trung tâm nói. Này túy Mỹ tương Tây khó khăn cũng quá khủng bố đi. Liền tính bọn họ có thể đem thi đàn giải quyết xong. Còn thừa thời gian phỏng chừng cũng không đủ xử lý cương thi. Miêu Phương Phỉ trong lòng ẩn ẩn tuyệt vọng. Này cơ hồ là cái vô giải hẳn phải chết khốn cảnh không? Không phải. Không cần đem thi đàn toàn sát xong, Hứa Thần lại là một cái đại thở dốc. Lại cấp mọi người mang đến tân truyền cơ, chỉ cần tìm được cái kia đứng ở thi đàn bên cạnh người. Đối, chỉ cần tìm được hắn là được. Hứa Thần trợn mắt trong nháy mắt kia. Hắn thấy được thi đàn thượng nồng đậm màu đen oán niệm. Nhưng những cái đó oán niệm lại liều mạng lại hướng bên cạnh trốn. Chúng nó ở sợ hãi. Sợ hãi cái kia cầm một đoàn màu đỏ thẫm oán niệm người. Chỉ cần đem hắn tìm được, quan tài thượng màu đen oán niệm cũng sẽ sợ tránh đi. Nhưng cùng lúc đó, Hứa Thần còn từ người này trên người thấy được nùng liệt. Cơ hồ đem hắn toàn bộ nuốt hết tử khí. Hắn đôi mắt không phải bị oán niệm đau đớn, mà là bị kia vô cùng dày đặc tử khí thiếu chút nữa chọc mù. Tử khí như vậy trọng người. Thật sự vẫn là người sống sao? Ở khi đó, đứng ở thi đàn bên cạnh người Miêu Phương Phỉ buột miệng thốt ra. Là bính chín, ngoặc kép, hết chương.